tụi ăn dục phung phí hết nổi á, phải không? Tôi nói cái gì trong linh này muốn siêu không chạy ra lượm uống nước thì đừng uống nước đây, ta chỉ uống đây là bao nhiêu công đức của tụi nó đổ bây giờ hốt hết, phải không? Bây giờ xin nước có thầy là gì? Lâu lâu bây giờ cái sinh lọc của thầy hở cái gì uống ra là sinh sao? Là có phải là nhân sinh nhân ẩm nhất tác gia do thiền định, thầy có cái phước báo thầy mới có đồ ăn, thầy không bỏ cái họ hốt thì họ lấy cái phước của thầy, thì cũng vậy mấy bà này vô đây tu mấy ngày bà được phước báo là không có cần vô nhà bếp có người bưng người hầu, nhưng mà bà dục ra thì cứ gom mấy cái phước đó đi mấy vị trong linh ơi, uống ở đây xong đặt xuống rồi đặt xuống đi rồi chúng ta thứ ba nha mấy bà chạy ra nha, tay là lẹ mấy bà là có thần thông nha, ráng mà dành đi nha, lộn hết uống đi, uống lên là bảo đảm mấy bà siêu lẹ lắm, phải không? Mà uống nó còn gánh tội cho những đứa con cháu của bà, nhớ nha. Từ nay tôi nói trong thiền môn tôi những viên nước mà để đó cấm, không có được đổ, gom hết cho sư phụ uống hết, đúng không? Sư phụ nấu trà sư phụ uống hết, phải không? Mà trong đó thì có di trùng lao nè, di trùng bà tám nè, di trùng ông tám nè, thầy ra sư phụ sẽ có 72 pháp thần thông của thầy thiên, nhờ uống phép của bà tám, uống nước dư của mấy bà tám ông tám, sư phụ còn quậy tới đó đến nữa, phải không? Rồi bây giờ đó quý vị thấy rõ không, cái cúng của thầy là nói chuyện cho hương linh họ nghe. Trong này có nhiều người đó, lúc mẹ chết á, lúc mẹ bệnh thì về cho đã bảo chịu chết có không quý vị? Trời ơi, bà đang ngáp ngáp ăn cơm không nổi, cái mùi vé về đập mình làm tivi ra mùi vé mắt về tới nơi cái bà tỉnh bèo, bà ngồi bà vớm rồi bà đưa tiền với mừng đó, trời nó cho tao tiền mới quá rồi cắt tiền, cái mình vừa ở dân tháng cũng không chết tụng kinh rồi cái bà tỉnh bơ, cái rồi mới đi về Mỹ có hai ngày chết, trời đất ơi, tiền đâu đi nữa. Cái lỗi ra đây nhiều không? Nhiều. Trong này có những vị nào đi tù cải tạo mà mình chết mẹ chết ở nhà không có không? Có. Ở trong này có những người nào mà vì cuộc bất bận biểu không thể hàng ngày đút cơm cho mẹ dân khác cho cha, trong khi đó họ đi của quý vị á, là quý vị lo thấy cha này về sao nó ốm không ăn, rồi á quý vị thấy mấy cái bà tám của quý vị á, mà không ăn được á, thì chạy lo sau khi mẹ mình không để ý tới, mà hồi nhỏ cái gì cũng mẹ hả, có phải khi quý vị lọt lòng ra lúc đó thì nó cho triệu đô la không ăn là không, cái vui của mẹ là thiên đường của quý vị đó hả? Quý vị là người con trai, cái người đàn bà đầu tiên trong đời của quý vị mà thấy toàn bộ chủ kính của quý vị không phải là người yêu đầu tiên mà chính là mẹ của quý vị đó, phải không quý vị hả? Như vậy thì quý vị con dâu, con chỉ là người đàn bà thứ hai trong cuộc đời của mẹ mà thôi, phải không? Ở trong này tôi hỏi quý vị, có phải mà đẻ con trai mấy bạn có con trai không? Cưng không? Có hôn cô con không? Có. Vợ quý vị có hôn cô quý vị chưa? Có không? Ở trong này dưỡng đâu mất rồi. À, tại sao sợ vợ vậy? Mẹ con dám hôn cô con mà vợ con có hôn cô con không? Như vậy cho thấy là ai là thương mình. Chưa nói tới niệm Phật nha, chưa tới niệm cái gì hết trời, phải không quý vị? Cái đó thầy nói thật đó. Người mẹ là cưng con quá, không có chỗ nào đã hôn con cung. Đó là sự thật đó. Bà nào đã từng hôn cung con trai đâu, đưa tay con thử thật đi, đưa lên đi. Đó. Đó, cô đó cũng đưa lên, đưa lên. Đó, hôn cung con trai đó. Mấy bà đó mới đúng là mẹ là bao la. Cái chỗ đó là chỗ dơ nhất mà dám không, không có chỗ nào không nữa đó. Thấy không? Cái đó là sự thật. Thì không biết con nhỏ không bây giờ là đi ở tàu á. Trời ơi, bà đệ tử tôi bận một cãi còn nhỏ không á. Không bây giờ là đỏ điên rồi quá. Đừng nghe tôi biểu như vậy là không nghe không? Mấy bữa nay mấy cái người này họ vui quá, trời ơi, hồi đó mấy người mình ở về địa ngục mình lên mình cúng ở trên kia toàn là mấy nghe mấy ông giảng gì đâu mà bữa nay về thiệt là vui, phải không? À, vui quá là vui, bữa nay là phải lên mà hương linh họ vui thì sao? Tôi bảo đảm quý vị đang vui đó, tôi bảo đảm người nào á mà nghe mình vui, tự nhiên bây giờ mình phấn khởi, tự nhiên mình muốn cười, tự nhiên mình thấy nó hoan hỉ, là cái từ trường của ông bà quý vị đây vui lắm đó quý vị, vui không? Vui quá là vui. Nhưng mà tại tôi tên Nguyễn Thị Vui. Rồi bây giờ lắng nghe đây nè. Cam lồ bỏ ma giọt lên na thiên tiêu là đổi tháng tiền miệng mà tháng hôn màu diêm hồng thiên chú gì lui về. Thì chị Tăng đi lui về. Hôm nay tại đạo tràng vũ sen ta, con cũng thần chư liệt vị hương linh về đây thỉnh pháp dân kinh dự đàn chỉ thật quyền nhờ Phật lực cầu kinh hôm nay với tâm quan hỷ sung mãn những đệ tử của con. Hai ngày nghe kinh Kim Cang Bát Nhã và nghe thầy giảng về những vi diệu trong diệu pháp liên hoa, hôm nay con mở một dấu hoặc để mà đánh phá những gì nói về kinh Vu Lan là kinh giả. Thì hôm nay con xin lấy lại niềm tin xác nhận với những người phót những bài phá hoại kinh của Phật, hết nói kinh Địa Tạng giả, rồi nói tới kinh Di Đà giả, Vô Lượng Thọ giả, Chú Lâm Nghiêm giả, bây giờ tới cái chỗ cuối cùng là kinh Vu Lan Báo Hiếu mà cũng nói giả rằng nếu mà tin vào bộ kinh Vu Lan là giả này thì sẽ có nhiều đứa con giết cha giết mẹ mà không sợ nhân sợ quả. Nếu bộ kinh Vu Lan này mà giả thì trên cõi ta bà này sẽ không còn đứa con hiếu thảo, mà ở địa ngục rất nhiều đứa con phải xa đỏ vào đây. Cho nên quý vị biết rằng trong bộ kinh Vu Lan Bồn Phật nói công cha nghĩa mẹ có cái gì sai không quý vị? Có cái gì sai trong đó không? Không có. Thì quý vị đừng có bao giờ, tại có một người đánh một cái bộ mà nó đánh một trên mạng là kinh Vu Lan là giả, mà nó dám mượn tiếng nó hòa thượng Thiên Hóa nói đó quý vị, dễ sợ chưa? Nó nói là cái rằm ở bên người Tàu ngày 14 tháng 7 là cái ngày mà cúng hiếu đạo của người Tàu, trong khi đó mình lấy cái ngày rằm là mình ra làm việc bà Tàu sửa kinh, mà nó dám nói là hòa thượng Thiên Hóa. Cái tài liệu đó tôi đã đưa cho thầy Đệ Minh đọc, bữa đó thầy nói đọc trong đó. Nhưng bữa nay tôi nói như này để nếu mà ai cũng nói Vu Lan giả thì trên thế gian này sẽ không có con còn có hiếu nữa, và không sợ nhân quả, và nhiều bà mẹ sẽ đau khổ. Quý vị hiểu thầy nói không? Quý vị nhớ nha, phải tin thầy nha. Ai mà nói kinh Vu Lan giả, quý vị tám cho nó một cái liền, đồ bất hiếu. Trong đó nói rõ mà, kể cả Đức Phật một thở nọ Thế Tôn an trụ xá dễ thành kỳ thọ diên trung, phải không? Một liên mới đặng lục thông, phải không? Mới sinh mẹ đâu này kia. Rồi một bữa nọ Đức Thế Tôn đi ngang một cái đống xương thì Ngài năng, thầy tại sao thầy là từ phủ của ba loài, tại sao Ngài lại lại đống xương? Thì Ngài nói trong đó có xương của ta, của kẻ sanh ta. Bây giờ quý đồng ý không? Quý vị đây đều là người từng sinh đẻ ra thầy hết. Trong đó kinh đã nói không có sinh trẻ là thầy, làm sao hội tụ về đây? Trong đây có những người Hoa Kỳ hỏi đây, người này bây giờ hỏi là qua Mỹ. I'm talking about you got one Americans real 100% organic make in USA and you become a temporary man. I say in the last generation you may be my student already. That's why you spend 3 days in the youth center to listen to me talking about the Buddha Rama. That's why not in today, in the past you already mastered it. I saw 100% and you feel happy. You believe Buddha? Thank you. Như vậy cho thấy rằng chúng ta giảng người lên về đây, chúng ta phải nói bằng tiếng Việt. Chẳng hạn như bây giờ tôi đọc theo tiếng Nho là có mấy cái vong linh thì chết rồi, không hiểu nói gì hết. Mình không hiểu nói cái gì thì tại sao không nên hiểu? Thành ra những cái lời mà cúng cơm của thầy là nói mình hiểu, vong linh hiểu, rồi nói lên những cái sám hối để cho họ vui. Quý vị con quý vị làm lỗi rồi bỏ quên quý vị, giờ mời quý vị sám hối quý vị, tha quý vị, tha. Mà tha thì sao? Vui thì sao? Tức là buông bỏ. Mà buông bỏ làm sao? Siêu thoát, phải không? Không có cái gánh nặng nào bằng cái gánh nặng là bị con bỏ rơi. Không có gánh nặng nào người chết mà họ không nhìn được bằng con, họ không nhắm mắt. Thì đây là cái lúc họ đã mở mắt và họ nhắm mắt, có phải không quý vị? Khi cha mẹ còn sống cũng cầu siêu được. Siêu là gì? Cầu là cầu nguyện. Siêu là vượt qua. Mình đang chửi mẹ mình vì vợ mà mình mắng mẹ mình, mắng cha mình. Cha mình đang ở trạng thái nào? Khi bị con mắng cha mắng quý vị có đau khổ không quý vị? Đau khổ là ở trạng thái gì? Địa ngục. Địa ngục không phải là đất, địa là địa điểm, ngục là giam. Chỗ nào mà đem mấy bà già từ Việt Nam vô rồi giam ở trong đó, giao cho 2-3 đứa nhỏ, sáng thì nghe tiếng Mỹ, chiều nghe tiếng Mỹ, rồi là giặt đồ rửa chén, về còn nhẹ nhẹ sẽ con dâu nó chửi nữa làm cho sạch, thì cái đó phải là địa ngục trần gian không? Bây giờ mẹ mình đang ở đó, bây giờ mình nghe như vậy rồi mình về vô đây tụng Bồ Địa Tạng không siêu, tụng Chúa Đại Bi mà không siêu, mà vô đây cầm một bình bông bên trái và bên tay phải cầm một bì thư, thay vì bì thư nó đưa cho thầy Thông Lai, thầy Thông Lai cũng không làm cho mẹ con hết giận, cầm mẹ và nhớ nhá nhá cho bà thấy là tiền mới trăm đàng hoàng, dù bà mờ nhưng mà bà biết rồi. Mẹ ơi, lâu nay con bảo lãnh mẹ từ Việt Nam qua, con tưởng rằng ta hiếu, nhưng mà con bắt mẹ, bắt mẹ 10 năm rửa chén giặt đồ, 10 năm rửa đức cho con, rồi rửa đức cho cháu, bây giờ con muốn mẹ siêu, thầy Thông Lai chỉ rằng chỉ cần ôm mẹ, hôn mẹ một cái, đây là dòng hoa sám hối, đây là 500 đô la con xin cúng dường cho mẹ, mẹ tha cho con không? Trời ơi, tha quá, nhớ ngày sau bỏ ngàn nha con. Siêu không? Thì ngay lúc đó đã siêu khỏi cái trạng thái đau khổ, và mẹ con là gương vỡ lại lần. Chứ từ nay mẹ còn sống, cầu siêu cho mẹ siêu thoát, thì mẹ chết. Bây giờ tôi nói ra thì mấy người này trời đất cười, lâu nay nói không được, tụi nó không có nghe. Mình dạy báo mộng gì nó cũng biết. Bữa nay tôi nói dùm quý vị, đại diện những đứa con bất hiếu, đại diện những đứa con dâu bất hiếu, đại diện những đứa con gì cuộc chiến, gì ở tù, không lo được mẹ. Tôi nói hết rồi, mấy đứa nghe không? Thì bây giờ quý bà xả chưa? Bây giờ quý bà ôm một cục vàng, mà ôm vàng nó cũng mỏi, mà ôm một cái oán hận con nó cũng khổ. Bây giờ là nhìn thấu, buông xuống, tự tại, tùy duyên, niệm A Di Đà với tôi nha, đi thập Phật nha. Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật. nguyện giảng sanh tịnh độ thì hôm nay đồng phát nguyện theo thầy để mà giảng sanh tịnh độ. Riêng các chư vị lúc còn sống chưa biết pháp môn tịnh độ, hôm nay hãy đồng phát nguyện giảng sanh. Nguyện sanh tây phương thần độ chúng bồ tát liên quan ly xuống. Thầy có đôi lời nói trước khi quý vị chuẩn bị thọ trai, ngồi xuống quý vị.